Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, ôm. Lệ Mạt Tiếu không biết rõ Lâm Ý trước đó có dạng gì tao ngộ. Nhưng là từ Lâm Ý thời khắc này trong tươi cười, hắn nhìn ra rất nhiều không giống bình thường ý vị. Nói thí dụ như trêu chọc, nói thí dụ như tự tin, nhưng là thật sự không có khẩn trương. Hoặc là sợ hãi, tại hắn qua lại rất nhiều năm bên trong, cho dù là tại Nam Thiên Viện, hắn đều cực ít gặp được có thể ở trước mặt hắn không chút nào khẩn trương cùng sợ hãi tuổi trẻ. Người tu hành, Nam Thiên Viện lão sinh đều ưa thích dạng này. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, khó nói ngươi cùng rất nhiều Nam Thiên Viện lão sinh giao thủ qua. Cũng không tính rất nhiều, Lâm Ý nói. Thiên giám 5 năm sư huynh các sư tỷ, 10 cái xa luân chiến đánh một mình ta, không có đánh thắng. Lệ Mạt Tiếu hít thật sâu một hơi, hắn không tiếp tục nhìn Lâm Ý khuôn mặt, hắn biết rõ hôm nay tâm tình của mình là thật rất có vấn đề. Theo lý mà nói, hắn muốn chủ động khiêu chiến Lâm Ý, đích thật là lấy lớn lấn nhỏ, mà hắn muốn khiêu chiến Lâm Ý. Chỉ là bởi vì Trần Bảo Uyển vấn đề, bởi vì nhất quán kiêu ngạo, hắn căn bản không muốn nói chuyện này là bởi vì Trần Bảo Uyển mà lên. Chỉ là hiện tại, hắn có loại không hiểu dự cảm, hắn cảm thấy Lâm Ý tới nơi này, cũng cùng Trần Bảo Uyển có quan hệ, chỉ là lấy tính tình của hắn, tự nhiên không có khả năng chủ động mở miệng hỏi cái này. Cho nên dù là Lâm Ý tại trả lời vấn đề của hắn, hắn đều đã có chút không muốn lại nghe. Hắn quyết định xuất thủ. Tại công bằng trong chiến đấu, loại thời điểm này trực tiếp xuất thủ là rất để cho người ta khinh bỉ sự tình. Chỉ là hắn cảm thấy không cần giải thích, bởi vì hắn thấy cái này căn bản không phải cái gì công bằng quyết đấu, mà là sư trưởng giáo huấn người mới môn sinh, trưởng bối giáo huấn vãn bối mà thôi. Cẩn thận! Nguyên Yến sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Tại nàng trong nhận thức, Lệ Mạt Tiếu quanh người không khí cấp tốc trở nên sền sệt bắt đầu. Lâm Ý phản ứng cực nhanh, hắn cảm giác lúc này đã viễn siêu Nguyên Yến, cho nên tại Nguyên Yến nhắc nhở âm thanh vang lên lúc, hai chân của hắn đã hơi phân phát lực, hai tay đều đã cầm sau lưng chuôi kiếm. Lệ Mạt Tiếu trước người một đoàn mỏng sương mù bỗng nhiên vỡ nát thành vô số cực nhỏ mảnh vỡ. Tại những mảnh vỡ này bên trong, không khí lại là đột nhiên sụp đổ đồng dạng, xuất hiện một cái trống rỗng. Trống rỗng bên trong xuất hiện một ngón tay. Lệ Mạt Tiếu lướt xuống dưới, một chỉ điểm hướng Lâm Ý. Hắn tại Kiến Khang thành bên trong có tiểu võ thánh danh xưng. Nhỏ chỉ là hình dung hắn tuổi trẻ, trên thực tế tại rất nhiều người xem ra, trong lịch sử những cái kia được vinh dự võ thánh nhân vật. Tại võ kỹ tu hành thiên phú bên trên, phần lớn cũng đều không bằng Lệ Mạt Tiếu, một chỉ này động tác không có chút nào hoa xảo, nhưng mà theo hắn tiếp cận, đầu ngón tay hắn trước đó trong không khí, xuất hiện rất nhiều rất nhỏ mà âm thanh chói tai. Tựa như là có một cây trúc đang nhanh chóng bị hư hao vô số tia. Lâm Ý lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc trước hắn liền tự biết chính mình cảm giác thậm chí vượt qua một chút thừa thiên cảnh người tu hành. Nhưng ở lúc này, hắn càng là rõ ràng cảm thấy mình cùng tu hành giả tầm thường tại cảm giác phương diện còn có càng nhiều khác biệt. Hắn lại càng dễ cảm giác được đối phương trong thân thể một chút biến hóa. Giống như lúc này, hắn thậm chí cảm ứng được đối phương trong thân thể một chút huyết nhục bên trong khí huyết phun. Chào, một chút chân nguyên tầng tầng lớp lớp đè ép đẩy mạnh. Cho nên hắn có thể rõ ràng phán định, Lệ Mạt Tiếu một chỉ này kỳ thật cũng không hao phí quá nhiều chân nguyên. Nhưng mà hắn cũng rất hoàn mỹ đem lực lượng của thân thể cùng một chút chân nguyên lực lượng tan hợp lại cùng nhau, cho nên một chỉ này nhìn qua rất đơn giản, nhưng mà bên trong rất tinh diệu, chỉ là đối với hắn lúc này mà nói, một chỉ này cũng không tính nhanh, lực lượng cũng không tính cường đại, cho nên hắn buông ra đã nắm chuôi kiếm. Đối với hắn mà nói, nắm đấm trực tiếp nhất, cũng là nhanh nhất. Trong không khí oanh một tiếng nổ vang, Nguyên Yến ánh mắt mãnh liệt co rụt lại, nàng cùng Lâm Ý cơ hồ song song đứng thẳng. Lúc này trước người nàng không khí mãnh liệt hướng về phía trước phun trào, mà Lâm nắm đấm đã cùng Lệ Mạt Tiếu cái kia cây điểm tới ngón tay chạm nhau. Lệ Mạt Tiếu đôi mắt chỗ sâu dần hiện ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn cảm nhận được ngoài dự liệu lực lượng cường đại, chỉ là cơ hồ là thuận tâm ý. Trong cơ thể hắn một chút ẩn mà không phát chân nguyên như sóng triều đồng dạng từ hắn bàn tay giữa tuôn ra, ngón tay của hắn cong queo, thu nhập lòng bàn tay. Không còn khí bên trong có lưu lại chân nguyên bị Lâm Ý nắm đấm đánh tan. Sau đó hai người nắm đấm đánh vào nhau. Vô luận là Lâm Ý vẫn là Lệ Mạt Tiếu trong miệng đồng thời bắn ra một tiếng trầm thấp quát chói tai. Khí kình tại hai người trước người đột nhiên nổ tung. Không hề nghi ngờ, Lệ Mạt Tiếu là Lâm Ý đến đây lúc mới thôi gặp phải võ kỹ tinh diệu nhất đối thủ. Này đôi quyền tương giao ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Ý cũng cảm giác được Lệ Mạt Tiếu trong thân thể huyết nhục cùng chân nguyên kỳ dị liên tục phun trào ba lần lực lượng, có ba cỗ tân sinh lực lượng như là sóng lớn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích tại quyền của hắn bên trên. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, Lệ Mạt Tiếu liền xem thường lực lượng của hắn, dạng này phát lực phương thức, mỗi một lần lực lượng bắn ra, đối với hắn mà nói đều là quá yếu. Của hắn nắm đấm cùng thân thể như là tảng đá, vững vàng chịu đựng lấy cái này ba cỗ lực lượng liên tục trùng kích. Sau đó hắn tại tiến lên một bước, nắm đấm như trâu sừng vậy tiếp tục hướng phía trước đỉnh đi. Lệ Mạt Tiếu giật nảy cả mình, tại quyền diện cảm thấy đau đớn đồng thời, những cái kia cấp tốc phun trào chân nguyên vậy mà không vững vàng bám vào quyền của hắn trên mặt. Đúng là bị một kích đánh sơ xác, hắn thân thể bị hướng về sau đẩy lui ra ngoài. Đồng dạng một quyền đối với một quyền, từ bên trên dốc núi cướp bên dưới hắn, ngược lại bị Lâm Ý từ dưới đi lên, một quyền đánh lui. Nếu là người khác thì đồng môn luận bàn, có lẽ lúc này sẽ dừng tay, nhưng mà Lâm Ý lại cũng không cảm thấy dạng này đầy đủ. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, căn bản không có chút nào do dự, lại vượt một bước, trong nháy mắt lại đến Lệ Mạt Tiếu trước người. Không có người chiến pháp so với hắn càng trực tiếp, hắn trực tiếp liền hướng phía Lệ Mạt Tiếu ngực đụng vào. Đã đối phương võ kỹ hết sức kinh người, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không lại cùng đối phương tại tinh xảo võ kỹ bên trên so đấu. Lâm Ý động tác quá nhanh, mà lại khoảng cách giữa hai người quá ngắn. Lệ Mạt Tiếu thụ lực trùng kích, trong cơ thể hắn chân nguyên vẫn như cũ khuấy động không chịu nổi. Nhưng ở một tích tắc này cái kia, hắn vẫn là hít thật sâu một hơi. Một luồng tựa hồ cùng hắn thân thể mảy may không có quan hệ lực lượng từ hắn phần bụng chỗ sâu tuôn ra, chính bản thân hắn theo mũi chân chỉ vào, như mặt nước bên trên nhẹ nhàng nhện nước đồng dạng, trượt đến Lâm Ý bên cạnh thân. Bàn tay của hắn rất thông thuận mang theo mười mấy đạo trưởng ảnh phản đập Lâm Ý não bên cạnh. Chỉ là ngay tại một tích tắc này cái kia, hắn con mắt dư quang bên trong lại là bắt được một cái không hề tầm thường hình ảnh. Hắn tựa hồ nhìn thấy Lâm Ý trên mặt mang ý cười, một loại rất tự tin ý cười. Ngay tại một tích tắc này cái kia, hắn nghe được Lâm Ý dưới chân vang lên sấm rền vậy tiếng oanh minh, một luồng bụi mù trấn lên. Lâm Ý chợt thân thể dâng lên để hắn không thể nào hiểu được lực lượng cường đại. Lâm Ý ngạnh sinh sinh thay đổi thân thể, tại bàn tay của hắn đập đến Lâm Ý ngực nháy mắt, Lâm Ý hai tay đã rơi vào trên người hắn, đem hắn ôm lấy,